Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 213 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phạm Hồng Uy như muốn phát điên, nhưng hơn hết là cảm giác sợ hãi vì biết mình xong đời rồi. Ngô Bình lạnh giọng nói: Phạm Hồng Uy, theo luật của môn phái thì tôi có thể giết cậu vì tội mưu sát đệ tử Tinh Anh. Nguyên anh của Phạm Hồng Uy run bần bật, nó quỳ xuống trong lòng bàn tay của Ngô Bình rồi cầu xin: Xin Trương sư huynh tha mạng, tôi nhất thời bồng bột, tôi sai rồi. Ngô Bình nói: Cậu dám ám sát tôi ở đây, chắc hẳn phải có đồng bọn, đúng không? Lúc này Phạm Hồng Uy không màng gì nữa mà gọi lớn lên: Ra đi anh! Một miếng ngọc bội trên người Phạm Hồng Uy nổ tung, một pháp thân xông ra, đó là một con cự xà dài cả trăm mét. Pháp thân đó nói: Anh Trương, xin anh nương tay tha cho anh em tôi lần này. Ngô Bình nói: Anh là đệ tử Tinh Anh Phạm Hồng Khai, đúng không? Phạm Hồng Khai nói: Đúng. Ngô Bình cười lạnh nói: Hai anh em anh to gan đấy, dám ám sát đệ tử Tinh Anh. Phạm Hồng Khai nói: Anh Trương, lúc trước là tôi coi thường anh, nhưng giờ anh đã thi triển thực lực khiếp người nên tôi sợ lắm rồi, sau này tôi sẽ nghe lời anh tuyệt đối. Ngô Bình bóp nát miếng ngọc phù mà La Thiên Tướng cho, ông ta rất coi trọng một đệ tử thiên tài như Ngô Bình, vì thế đã cho anh vài miếng ngọc phù, nếu anh gặp nguy hiểm thì cứ bóp nát nó. Ngay sau đó La Thiên Tướng đã xuất hiện, trông thấy nguyên thần hùng hãn của Ngô Bình, La Thiên Tướng cũng hết hồn rồi hỏi: Đồ nhi, có chuyện gì thế? Ngô Bình nói: Sư phụ, đệ tử Tinh Anh Phạm Hồng Khai và cậu Phạm Hồng Uy đây định ám sát đệ tử, vốn đệ tử định giết họ rồi, nhưng thấy họ có thân phận không bình thường nên mới mời sư phụ đến giải quyết. La Thiên Tướng nhìn Phạm Hồng Khai rồi gằn giọng hỏi: Dám mưu sát đệ tử thân truyền của tông chủ, Phạm Hồng Khai, cậu to gan quá nhỉ? Nhìn thấy La Thiên Tướng, Phạm Hồng Khai biết to chuyện rồi, gã vội quỳ xuống nói: Tông chủ, đệ tử nhất thời hồ đồ, xin tông chủ tha tội. Trong lúc đó, Phạm Hồng Uy đã lén thi triển một bùa chú, nó sáng lên, sau đó có một người đàn ông trung niên xuất hiện và nói: Tông chủ, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy người đàn ông đó, La Thiên Tướng nói: Đồng Hối Xuyên, đệ tử Phạm Hồng Uy của ông định giết đệ tử của tông chủ, theo luật thì tôi phải xử chết hai đứa nó. Đồng Hối Xuyên nổi giận nói: Hai thằng ngu xuẩn kia, đến truyền nhân của tông chủ mà hai đứa cũng dám hại sao? Phạm Hồng Khai và Phạm Hồng Uy cúi thấp đầu xuống không dám nói gì. Đồng Hối Xuyên mắng xong thì nói: Tông chủ, Phạm Hồng Uy là đệ tử của tôi, còn Hồng Khai thì là đệ tử của Ngưu trưởng lão, chúng tôi chẳng dễ gì mới thu nhận được đệ tử, mong tông chủ nương tay tha cho họ lần này. Ngô Bình không nói gì, anh muốn xem La Thiên Tướng có quyền uy hay không. La Thiên Tướng vung tay lên, nguyên thần của Phạm Hồng Uy lập tức nổ tung, chưa kịp kêu tiếng nào đã biến thành tro bụi. Đồng Hối Xuyên kinh hãi: Tông chủ! La Thiên Tướng lạnh lùng nói: Hôm nay nó dám giết đệ tử của tôi thì mai nó sẽ giết tôi. Đồng Hối Xuyên, nếu người nó muốn giết là tôi thì ông có xin tha cho nó không? Chán Đồng Hối Xuyên mướt mồ hôi lạnh, ông ta cúi xuống nói: Thuộc hạ biết lỗi rồi, lẽ ra không nên xin tha cho họ. La Thiên Tướng nói: Ông dạy đệ tử không nghiêm, tạm thời bị cách chức thượng trưởng lão. Đồng Hối Xuyên không dám cãi lý mà nói: Vâng. Hình ảnh của Đồng Hối Xuyên biến mất, La Thiên Tướng nhìn Phạm Hồng Khai đang sợ hết hồn rồi hỏi: Có cần nhờ sư phụ cậu xin cho nữa không? Phạm Hồng Khai run rẩy nói: Xin tông chủ tha mạng, chỉ cần tông chủ nương tay, đệ tử sẽ nói cho tông chủ biết một bí mật. La Thiên Tướng cười lạnh: Cậu không có tư cách ra điều kiện với tôi, nói bí mật ấy ra ngay, biết đâu lại có cơ hội sống, còn không thì sẽ chết luôn. Phạm Hồng Khai vội nói: Vâng, đệ tử nói ạ. Cách đây không lâu, sư phụ của đệ tử đã đi gặp Chu Vân Thiên, Chu Vân Thiên đã truyền cho người Cửu Thiên Kiếm Kinh. La Thiên Tướng nghe xong thì vẫn bình tĩnh hỏi: Ngoài ra sư phụ cậu còn gặp ai không? Vạn Hồng Khai nói. Hình như còn có Đồng Hối Xuyên trưởng lão nữa ạ. La Thiên Tường nói. Ừ, tôi biết rồi. Dứt lời, ông ta vung tay lên, pháp thân của Vạn Hồng Khai cũng nổ tung rồi hóa thành tro bụi giống em trai gã. Ngô Bình nói. Sư phụ, xem ra Chu Vân Thiên này đang đào góc tường của Thiên Địa Kiếm Tông. La Thiên Tướng thở dài nói. Họ luôn ngấm ngầm thông đồng với nhau, ta không thèm nói ra thôi. Ngô Bình nói. Sư phụ định làm thế nào? La Thiên Tướng nói. Thiên Địa Kiếm Quyết kém hơn Cửu Thiên Kiếm Kinh một chút. Hơn nữa, càng về sau, khoảng cách mà Chu Vân Thiên kéo ra càng lớn. Ngô Bình trầm mặc một lát rồi nói. Sư phụ, ngày xưa sư tổ lĩnh ngộ Thiên Cực Kiếm Kinh có để lại ghi chép gì không ạ? La Thiên Tường nói. Có chứ. Ông ta giật mình nói. Con muốn xem Thiên Cực Kiếm Kinh à? Ngô Bình gật đầu. Xem xong, khéo con có thể tìm ra điểm thiếu sót ạ? La Thiên Tường nói. Thế về môn phái đã. Hai thầy trò về Thiên Địa Kiếm Tông, sau đó vào phòng sách của La Thiên Tướng. Ông ta lấy một hạt châu trong tay áo ra rồi nói. Đây là chân thực chỉ nhãn, bảo bối mà sư tổ để lại. Ngày xưa, người đã dùng nó để ghi chép lại nội dung lĩnh ngộ Thiên Cực Kiếm Kinh. Ta cũng từng thử lĩnh ngộ nhưng không thành công, ngược lại còn ảnh hưởng đến tu hành. Ngô Bình cầm lấy hạt châu rồi nói. Sư phụ, để con lĩnh ngộ thử xem có thu hoạch gì không ạ? Thật ra, Ngô Bình cũng rất tò mò, không biết nội dung ghi chép trong đây có giống với Thiên Cực Kiếm Kinh trong tâm cảnh của sư tổ Thanh Liên hay không. Anh nhận lấy chân thực chế nhãn, sau đó về Thanh Mộc Cung lĩnh ngộ ngay. Anh truyền một ít pháp lực vào, hạt châu đã phóng một màn sáng ra. Trên đây có một bức họa cực lớn, nó mở ra trong vũ trụ, khiến các vì sao mất ánh sáng. Trên đó có rất nhiều con chữ phức tạp, ngoài ra còn có hình vẽ. Ngô Bình ngẩn ra nhìn bức tranh, sau đó cứng đờ người. Anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy 3 ngày, chờ khi định thần lại thì chỉ còn thấy sững sờ. Hóa ra, có rất nhiều điểm khác với cái mình từng học trước đó. Thật ra anh cũng biết, mỗi người sẽ có một cách cảm ngộ riêng, nên ý nghĩa nội dung họ đọc được cũng không thể giống nhau được. Đây chính là sự đặc biệt của công pháp thiên bẩm. Ngô Bình ghi lại nội dung của bức tranh, sau đó mang đến tháp tu luyện, rồi vào bên trong tu luyện. Lần này, anh đã nhanh hơn hẳn, chỉ mất 9 tiếng đã lĩnh ngộ được rồi. Ngô Bình đi ra ngoài, sau đó kết hợp với Thiên Địa Kiếm Quyết, rồi sửa 10 tầng đầu tiên. Còn 5 tầng sau đó, thì chính là công pháp giai đoạn thiên tiên. Thiên Địa Kiếm Quyết sau sửa đổi, tuy chỉ là nhánh, nhưng cấp bậc đã hơn Cửu Thiên Kiếm Kinh. Anh đi gặp La Thiên Tường ngay, sau đó đưa 15 tầng công pháp hoàn chỉnh cho ông ta. Khi La Thiên Tướng nhận được thì sáng mắt lên nói: Đồ nhi, công pháp mà con sửa không kém gì Cửu Thiên Kiếm Kinh. Ngô Bình nói: Năng lực con có hạn, trước mắt chỉ tu luyện được tới cấp 15. Thực ra anh đã tu luyện công pháp này đến cấp 10, sau đó trên cơ sở 21 cấp có sẵn sáng tạo thêm 3 cấp nữa, vậy là Thiên Địa Kiếm Quyết của anh tất cả sẽ có 24 cấp. Có điều anh vẫn còn đề phòng La Thiên Tướng, nên chỉ nói mình tu luyện đến cấp 15. La Thiên Tướng cười đáp: Cấp 15 là đủ để bảo vệ vi sư bước vào cảnh giới chân tiên rồi. Tốt, rất tốt. Ngô Bình nói: Sư tôn, đợi khi con trở thành thiên tiên rồi sẽ nghiên cứu tiếp các cấp sau, lúc đó có gì mới con sẽ nói với sư tôn. La Thiên Tướng rất vui mừng đáp: Đúng là không hổ danh thiên tài tuyệt thế, tư chất của con còn hơn xa ta. Ngô Bình nói: Sư tôn quá lời rồi. La Thiên Tướng nói: Vị sư lập tức bế quan, đợi ta đột phá xong cảnh giới, chắc chắn sẽ không phải sợ Chu Vân Thiên nữa. Ngô Bình lập tức lui xuống, anh nói một tiếng với mấy người Lâm Thành Giao rồi quay về nhà. Anh đã ra ngoài 3 ngày liền nên có chút không yên tâm. Khi anh về đến nhà thì đã là buổi tối, thấy trong nhà không có gì bất thường, anh mới thay đổi diện mạo để đi gặp Thái Thú Hưng Long. Trước mắt, Viêm Long đã khôi phục lại hệ thống hành chính, châu, quận, huyện. Quận tương đương với thành phố trước kia, châu tương đương với tỉnh ngày trước. Quản lý quận được gọi là Thái Thú, quản lý châu được gọi là Thứ Sử, còn quản lý tới mấy châu liền thì gọi là Tổng Đô Đốc. Thái thú quận Hưng Long tên thường gọi là Trần Lệnh Bá. Trần Lệnh Bá lúc này đang làm việc ở văn phòng của thái thú. Ông ta vừa ngồi lên cái chức này nên công việc bộn bề. May mà ông ta có không ít thuộc hạ nên những việc nhỏ sẽ giao xuống cho cấp dưới. Đột nhiên, Trần Lệnh Bá dừng việc đang làm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng. Không biết từ bao giờ, một người thanh niên mày đậm mắt to đã đứng ở đó, nhìn ông ta như cười như không. Trần Lệnh Bá cau mày, quát hỏi. Cái nào đó? Cậu thanh niên kia chính là Ngô Bình. Anh đi mấy bước tới trước mặt Trần Lệnh Bá, nói. Tôi hạ cô đến đây là vinh hạnh cho ông. Tại sao một thái thú nhỏ bé lại dám không ra đón? Trần Lệnh Bá đứng dậy, quan sát Ngô Bình từ đầu đến chân rồi hỏi. Các hạ là... Ngô Bình nói. Tôi là ai? Ông chưa đủ tư cách được biết. Trần Lệnh Bá hử lạnh. Anh bạn trẻ, tôi là đệ tử Ngọc Hư Cung. Cậu phải nhìn kỹ xem, đây có phải nơi cậu tác oai tác quái được không đã chứ? Bốp! Ngô Bình giơ tay, tát ông ta đánh bốp một cái, đánh mạnh đến nỗi, Trần Lệnh Bá nhảy dựng lên, khóe miệng chảy máu. Trần Lệnh Bá kinh ngạc. Cậu... Bịch! Anh lại bước lên phía trước, bồi thêm một đấm vào mặt Trần Lệnh Bá, khiến ông ta lăn lộn vì đau đớn. Ngô Bình lại tiến lên, vừa đánh vừa đấm cho ông ta một trận nên thân. Tu vi của Trần Lệnh Bá không thấp, nhưng tiếc rằng vẫn không phải đối thủ của anh, nên bị đánh cho bầm dập mà không phản công lại được. Sau khi đánh người xong, anh mới ngây ngang rời khỏi đó. Đến nửa ngày sau, Trần Lệnh Bá mới hoàn hồn, lập tức gầm lên với thuộc hạ. Lập tức báo lên với Ngọc Hư Cung. Ngô Bình đi tới Long Thành. Lần trước anh đánh cho thái thú ở đó sợ chạy mất dép, nhưng thế lực đứng đằng sau đó vẫn chưa bỏ cuộc, lại phái cao thủ khác đến thay. Người mới đến này rõ ràng mạnh hơn thái thú khi trước, nhưng trong mắt Ngô Bình cũng chẳng khác gì nhau, cho nên anh lại hóa thân thành hung thần đến đánh cho thái thú mới một trận thừa sống thiếu chết. Làm xong những việc này, anh đi tìm Lý Long Thần uống rượu. Hai người uống đến tận khi trời tảng sáng thì phía Viên Khắc Hiếu báo tin. Viên Khắc Hiếu cười nói, cậu đúng là cao tay, đánh bị thương hai thái thú, đối phương giờ chắc chắn đã từ bỏ dã tâm với Long Thành rồi. Ngô Bình nói, bọn họ cũng không ngốc, biết khó thì phải lui thôi. Viên Khắc Hiếu nói, nội trong 3 ngày Lý Long Thần sẽ nhận được giấy bổ nhiệm, bảo cậu ấy chuẩn bị trước nhé. Ngô Bình đáp, tôi biết rồi. Viên Khắc Hiếu nói, cậu Ngô, còn chuyện này nữa, mấy ngày nay cậu trấn thủ kinh tây, không một tu sĩ tà đạo nào dám xâm nhập, khiến cấp trên vô cùng vui mừng. Thêm việc được chúng tôi ủng hộ nên Lăng Thiên Các quyết định để cậu tiếp tục làm thủ lĩnh Thiên Long. Hơn nữa, ngoài Lăng Thiên Các thì Thiên Long không chịu sự ràng buộc của bất kỳ tổ chức nào. Ngoài ra, chúng tôi đang cố hết sức để giành lấy cái ghế tổng đô đốc Giang Nam cho cậu. Nếu thành công thì rất nhiều châu của Giang Nam sẽ do cậu cai quản. Sau khi anh cúp điện thoại, Lý Long Thần cười nói, sư thúc, thật không ngờ đệ tử còn có ngày được làm thái thú. Ngô Bình nói, thái thú tương đương với thị trưởng một thành phố, ngồi ở vị trí này không dễ đâu, cho nên anh phải thật cố gắng suy nghĩ chu toàn cho người dân. Lý Long Thần nói, sư thúc, đệ tử hiểu rồi. Sau khi trời sáng, Ngô Bình lại đi tới huyện Long Khánh. Mấy ngày anh không ở đây, thi thoảng cũng có mấy tu sĩ không biết trời cao đất dày định xâm phạm lãnh thổ, nhưng đều bị Linh Hy trị cho đến nơi đến chốn. Lúc này tu sĩ nào cũng e sợ khi đi qua đây, họ hoặc là ngoan ngoãn đăng ký hoặc là tìm đường khác vào kinh. Vị trí của Ngô Bình ở Thiên Long được duy trì nên anh quay về chỉnh đốn lại tổ chức một lượt. Những nữ tu sĩ mà nữ đế Linh Hy đưa tới đều được gia nhập Thiên Long. Nhưng chưa hết, anh còn muốn chiêu mộ thêm nhiều nhân tài để tăng cường sức mạnh của mình. Anh gọi Hoa Giải Ngữ đến, nói, thưa kỳ Hoa, giờ Thiên Long đã là một trong những tổ chức mạnh nhất Viêm Long, có lẽ chúng ta đủ tư cách để tuyển thêm người tài nhỉ? Hoa Giải Ngữ nói, Long chủ, tôi vẫn đang nghe ngóng chuyện này. Trước mắt ở khắp nơi trên Viêm Long đều có các đơn vị tuyển chọn nhân tài. Những nhân tài có tư chất tốt thông qua cuộc thi tuyển đều được đưa đến Học viện Võ Đạo để bồi dưỡng. Học viện Võ Đạo sao? Mắt Ngô Bình sáng lên, đáp, được đấy, xem ra tôi lại phải tới học viện một chuyến rồi. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình đã đến Học viện Võ Đạo. Vừa đến nơi, anh đã cảm thấy bầu không khí trong học viện đã hoàn toàn khác trước, rõ ràng đã ít người hơn hẳn. Anh đang định đi tìm La Đạo Nhất thì vừa hay gặp một học sinh, chính là Diệp Thành Vũ. Cô ta đang xách một cái túi rồi ủ rũ đi ra phía ngoài mà không hề chú ý thấy Ngô Bình. Ngô Bình gọi cô ta lại. Diệp Thành Vũ. Diệp Thành Vũ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Ngô Bình, cô ta sáng mắt lên nói. Thầy Ngô. Ngô Bình gật đầu. Đến kỳ nghỉ à? Tôi thấy học sinh của học viện giảm đi hẳn, em có biết lý do không? Diệp Thành Vũ thở dài nói. Học viện đổi viện trưởng rồi à? Viện trưởng là giờ xuống phó, viện trưởng mới vừa lên đã tuyên bố nâng cao mức tiêu chuẩn chọn học sinh, vì thế đã có một phần các học sinh mới được chọn trước đó bị loại. Em được thầy Ngô viết thư giới thiệu nên đương nhiên không đạt yêu cầu, vì thế cũng bị đuổi ạ. Ngô Bình không ngờ mới có mấy hôm mà học viện đã thay viện trưởng rồi. Anh nói, em cứ ở yên đấy, cứ đến chỗ tôi đã. Diệp Thành Vũ mừng rỡ. Cảm ơn thầy Ngô. Ngô Bình đi tìm La Đạo Nhất, giữa đường gặp Thiết Huyền. Anh ấy thấy Ngô Bình đã về thì vội nói, thầy Ngô, cậu về đúng lúc quá. Ngô Bình nói, tôi nghe nói học viện mới đổi viện trưởng à? Thiết Huyền nhìn ngó xung quanh rồi nói, chúng ta đến chỗ khác rồi nói. Anh ấy mời Ngô Bình đến nhà của mình, sau đó đóng cửa lại rồi mới nói, thầy Ngô, nay khác xưa rồi, tiên giới cử một nhân vật lớn đến làm viện trưởng, người đó mạnh lắm nên giờ không ai dám cãi một lời. Viện trưởng là do thành viện phó, hồi nữa các viện phó cũ đều bị cách chức. Ngô Bình nói, viện trưởng mới có lai lịch thế nào? Thiết Huyền nói, ông ta tên là Quan Chế Đạo, là nhân vật nòng cốt của nhà họ Quan, một gia tộc hoàng kim ở tiên giới. Ngô Bình nói, ngài nói còn đuổi một số học sinh đúng không? Thiết Huyền nói, ừ, không chỉ học sinh đâu, đến giáo viên cũng bị kiểm tra lại, chỉ có võ tông nhất phẩm trở lên và chuẩn bị thành chân quân mới được giữ lại. Ngô Bình nói, thế thì tôi cũng không đủ tư cách rồi. Thiết Huyền nói, nếu có thể trở thành võ tông ngự danh hoặc võ vương thì không có hạn chế về cảnh giới. Tháp Tiên Võ chia võ giả thành võ sư, võ tông, võ vương và võ hoàng. Yêu cầu để trở thành võ vương rất cao, muốn thành võ vương thì phải đạt được rất nhiều điều kiện. Ngô Bình nói, thế thì tôi vẫn là giáo viên. Thiết Huyền thở dài nói, nhưng tôi thì không. Thiết Huyền là võ tông tam phẩm, hơn nữa cấp bậc cũng chưa tới chân quân. Ngô Bình chán nản nói, theo tôi được biết thì võ tông tam phẩm chỉ có mấy người các anh thôi, đến anh còn không đủ tư cách thì học viện còn giáo viên nào nữa. Thiết Huyền nói, thượng quan chế đạo đã dẫn theo nhiều người ở tiên giới đến, họ sẽ là giáo viên mới. Anh ấy cười nói, tuy giờ tôi không còn là giáo viên nữa nhưng vẫn là thầy giáo của học viện. Thầy Ngô, thượng quan chế đạo đã xây một cục kiểm tra trong học viện, cậu có muốn đi thử không? Ngô Bình đã nghe nói đến nơi này rồi, không phải tu vi cứ đến cảnh giới long môn thì được gọi là tiên quân. Tiên quân là một danh hiệu cao quý, chỉ khi vượt qua kiểm tra và được tiên đình công nhận thì mới nhận được danh xưng này. Chân quân, tiên tôn cũng thế. Ngô Bình hỏi, anh kiểm tra thử chưa? Thiết Huyền nói, tôi còn xa mới đến được tiên quân, nói chung là chưa có ai thông qua kiểm tra chân quân cả. Ngô Bình nói, để tôi thử. Thiết Huyền dẫn Ngô Bình đến cục kiểm tra. Ở đây không có ai, vì kiểm tra không phải miễn phí, mỗi lần kiểm tra mất 100 tiền báu. Có một người đàn ông trung niên ngồi ngoài cục, ông ấy nhìn Ngô Bình rồi hỏi, muốn kiểm tra? Ngô Bình gật đầu, vâng, tôi muốn kiểm tra chân nhân. Sau khi hỏi rõ thân phận của anh, người đàn ông ghi chép rồi nói, phí kiểm tra là 100 tiền báu. Ngô Bình đưa tiền xong thì người đàn ông mở cửa cho anh vào. Cục kiểm tra không lớn, ở giữa có một bàn đồ trận pháp. Ngô Bình đứng lên trên, người đàn ông ấn nút gì đó, trận pháp lập tức phát sáng rồi chiếu lên người Ngô Bình. 5 phút sau, ánh sáng biến mất, bên cạnh Ngô Bình xuất hiện một màn sáng, bên trên viết rõ kết quả kiểm tra của anh là chân nhân nhất phẩm. Nhìn thấy kết quả này, người đàn ông giật bắn mình rồi nói, nhất phẩm ư? Ngô Bình hỏi, chân nhân còn có cấp bậc sao? Người đàn ông nhìn Ngô Bình với vẻ kính trọng rồi nói, Ngô chân nhân, cậu vừa sử dụng trận pháp kiểm tra trung cấp mà nó chỉ kiểm tra được cấp cao nhất là chân nhân nhất phẩm thôi. Trận pháp này chia chân nhân thành 10 cấp, từ thập phẩm đến nhất phẩm. Hầu hết các tu sĩ đều dưới cấp thất phẩm, được lục phẩm thì có tư chất tốt, tứ phẩm trở lên thì thường là thế lực lớn nào đó. Nếu là nhất phẩm thì là thiên kiêu của thế lực lớn siêu cấp. Thiết Huyền không hề thấy bất ngờ vì Ngô Bình đã là võ tông truyền kỳ rồi. Ngô Bình nói, vậy là vẫn còn trận pháp kiểm tra cao cấp hơn à? Người đàn ông nói, đúng vậy, trên nhất phẩm thì được gọi là chân nhân thượng cổ, nhưng chỉ có trận pháp kiểm tra cao cấp mới kiểm tra được. Ngô Bình hào hứng nói, tại sao lại gọi là chân nhân thượng cổ? Người đàn ông nói, nghe nói chân nhân ở cấp bậc này đã tiếp cận được với con người ở thời thượng cổ. Ngô Bình nói, thực lực của chân nhân thượng cổ mạnh lắm à? Người đàn ông nói, đương nhiên, chân nhân thượng cổ có thực lực giết được cả hư tiên. Điều đáng sợ hơn là chân nhân thượng cổ trở thành chân quân, tiên quân xong sẽ có thực lực mạnh hơn nữa. Nói rồi, ông ấy lấy một miếng ngọc ra, sau đó viết tên Ngô Bình lên đó. Miếng ngọc phát sáng, ông ấy cười nói, Ngô chân nhân, từ giờ trở đi, cậu đã được tiên giới công nhận là chân nhân nhất phẩm. Sau đó, ông ta đưa huy hiệu cho Ngô Bình rồi nói, đây là chứng nhận thân phận của cậu, có nó rồi thì cậu sẽ có đặc quyền ở tiên giới, nếu gia nhập vào các môn phái thì nó rất hữu dụng đấy. Ngô Bình nhận lấy huy hiệu rồi định bỏ đi, nhưng miếng ngọc trong tay người đàn ông lại phát sáng. Ông ấy nhìn rồi cười nói, Ngô chân nhân, tiên đình mời cậu tham gia tuần phòng tì để giúp sức cho tiên đình. Ngô Bình nói, nếu có cơ hội tôi sẽ suy nghĩ. Đúng lúc này có một luồng uy áp xuất hiện, một người đàn ông đã đứng ngay ở cửa. Người này thoạt nhìn không quá lớn tuổi, mặc áo bào tím, mũi cao miệng rộng, mái tóc dài cùng màu áo. Ông ta mở cửa đi vào rồi nói, ai là chân nhân nhất phẩm thế? Người đàn ông chỉ ngay vào Ngô Bình. Cậu ấy à? Người đàn ông mặc long bào cười nói, tôi là trưởng lão của thần thổ thông thiên, không biết cậu là người của môn phái nào? Ngô Bình nói, tôi là đệ tử của tiên điện thiên võ. Người đàn ông mặc long bào tỏ vẻ tiếc nuối nói, thì ra cậu đã gia nhập tiên điện thiên võ rồi, thế thì thôi vậy. Ông ta bỏ ngỏ rồi quay người bỏ đi. Ngô Bình cũng nhanh chóng rời khỏi cục kiểm tra, sau đó đi tìm La Đạo Nhất cùng Thiết Huyền. La Đạo Nhất đang ngồi trên một chiếc ghế dài trước nhà, tay cầm bình trà. Ngô Bình và Thiết Huyền đến, ông ấy liếc mắt rồi nói, ngồi đi. Ngô Bình nói, ông La, giờ ông không làm viện trưởng nữa, nghe vẻ nhàn nhã quá nhỉ? La Đạo Nhất cười nói, không làm viện trưởng nữa cũng hay, giờ tôi càng có nhiều thời gian để tu hành hơn. Ngô Bình kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống, nói, sự việc đang tiến triển vượt ngoài dự đoán của các ông. La Đạo Nhất nói, đúng thế, chúng tôi không ngờ tiên giới lại tham gia sâu đến vậy. Mới có mấy hôm mà tiên đình đã khống chế được học viện võ đạo và lăng tiên các rồi. Ngô Bình nói, tiếp theo sẽ còn việc gì nữa? La Đạo Nhất nói, trật tự sẽ nhanh chóng được khôi phục lại, ít nhất sẽ trong phạm vi thế lực của Viêm Long. Ông ấy ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, thời gian này tôi khuyên cậu không nên ra ngoài, thay vào đó hãy kiếm một chỗ yên tĩnh mà tu luyện, cho mọi chuyện lắng xuống rồi ra ngoài cũng chưa muộn. Ngô Bình nói, ông nói vậy là vị trí long chủ của tôi vẫn chưa vững ư? La Đạo Nhất nói, cục diện hiện tại không thể nói trước được gì, nên chẳng ai dám đánh liều. Ngày mai cậu có thể dẫn người ở Kinh Tây đi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, tôi nghe lời ông. Anh ngồi nói chuyện thêm với La Đạo Nhất một lát rồi rời đi, sau đó về thẳng nhà. Lúc đi, anh còn dẫn theo Thiên Thạch và Triệu Thiên Lạc. Anh đã gom được không ít dược liệu nên sẽ luyện đan vài ngày ở nhà. Không lâu sau, Lý Ngạo Tiên truyền tin đến, báo người trong dòng tộc Lý ở các nơi đều đã tập trung một chỗ. Trước đó, Ngô Bình định chuyển tất cả mọi người trong tộc đến tiên cảnh Long Hồ để lánh nạn, nhưng giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Nhưng anh đã bảo mọi người tranh thủ cơ hội này chọn lựa nhân tài ở các khu tập trung để chọn ra người thích hợp tu hành. Ngô Bình đã đến Thiên Địa Kiếm Tông một chuyến, sau đó mượn các dụng cụ và máy móc kiểm tra tư chất rồi đặt ở các điểm tập trung. Điểm tập trung đặt ở các tỉnh, mỗi tỉnh đều có cả triệu người tham gia kiểm tra tư chất. Ngô Bình đặt mức độ thử thách thấp nhất, chỉ cần là người có thể tu hành thì đều qua bài. Vì thế, chỉ sau nửa tháng, Lý Thị đã chọn ra được hơn 10.000 thành viên có thể tu luyện. Trong số đó, nhỏ nhất là 10 tuổi, lớn nhất là hơn 40 tuổi. Tất cả những người này đều được đưa lên đảo, cho mọi người tập trung xong, Ngô Bình đích thân tới dạy họ tu luyện. Trong lúc đó, anh cũng không hề rảnh rỗi mà tiếp tục tu luyện tầng thứ 5 của Hỗn Nguyên Thiên Công. Mục tiêu của tầng này là chuyển hóa Hỗn Nguyên Tiên Lò thành lò luyện võ đạo, sau đó phá vỡ ràng buộc trong võ học để tiến vào một tầng cảnh giới mới. Lò luyện võ đạo có thể hấp thu tất cả võ học và tinh hoa trong công pháp cho tu sĩ sử dụng. Dù chỉ là công pháp bình thường, nhưng một khi vào đây thì cũng có thể được tinh luyện thành một công pháp có uy lực mạnh mẽ. Ngô Bình đã đọc cường lĩnh võ học và tất cả võ kỹ, công pháp của Học viện Võ Đạo, ngoài ra còn có công pháp mà anh đã học được của nhiều môn phái khác. Anh sẽ dựa vào đó để tạo ra lò luyện võ đạo. Nhưng tầng này cực kỳ khó. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Công làm được điều này cả. Ngày đầu tiên, Ngô Bình dồn hết sức để làm, nhưng đã thất bại. Sang ngày thứ hai, anh không nản chí, tiếp tục ra sức làm, nhưng vẫn chưa thành công. Sau ba lần thất bại, anh bắt đầu xem xét lại, xem vấn đề nằm ở đâu. Lẽ nào thật sự không ai có thể tu thành tầng thứ 5 của Hỗn Nguyên Thần Công và ngưng luyện ra lò luyện võ đạo ư? Ngô Bình lẩm bẩm. Lúc này, anh chợt nghĩ đến điều gì đó, rồi lấy Hỗn Thiên Nghi ra, sau đó quan sát nó một lúc, rồi chợt truyền Hỗn Nguyên Tiên Lực vào trong. Một tiếng động lớn vang lên, Hỗn Thiên Nghi nổ tung, cấm chế bên trong nó đã lộ hẳn ra ngoài. Ngô Bình quan sát thêm một lúc rồi hét lên, sau đó cho hết cấm chế trong Hỗn Thiên Nghi vào Hỗn Nguyên Tiên Lò. Cấm chế trong Hỗn Thiên Nghi có năng lực công pháp ưu hóa, có nó hỗ trợ thì lò luyện võ đạo sẽ dễ hình thành hơn. Lần thứ tư thử nghiệm, Ngô Bình có thể cảm thấy lò luyện võ đạo hơi kém một chút. Anh cắn răng lấy kính hạo thiên ra, rồi tách lấy cấm chế của nó để bỏ vào Hỗn Nguyên Tiên Lò. Kính hạo thiên có thể sửa chữa khuyết điểm, khiến tất cả công pháp trở nên hoàn hảo hơn. Sự xuất hiện của nó khiến Ngô Bình cảm thấy mình sắp thành công rồi. Lò luyện võ đạo, thành! Anh khẽ hô lên một tiếng, khí tức trong Hỗn Nguyên Tiên Lò cuồn cuộn, các loại sức mạnh chuyển hóa liên tục. Dần dà, anh cảm thấy mình sắp không áp chế được khí tức này nữa rồi, nên định thu tay. Nhưng không kịp nữa, Hỗn Nguyên Tiên Lò ngày càng điên cuồng, loáng cái đã đến bên bờ nổ tung. Xong đời! Ngô Bình biến sắc mặt, biết mình phen này xong rồi, nên vội lấy một viên đan dược ra. Đây là một viên đan dược to như nắm đấm, ngoài mặt có 24 tầng quang phủ bao phủ, có Phật tổ màu vàng ngồi bên trong, trên tay trái có một con thiên long, vị Phật tổ như đang ngồi tụng kinh để phổ độ chúng sinh. Đây chính là Niết Bàn Kim Đan, do cường giả cấp Đại La Kim Tiên thu thập năng lượng Niết Bàn rồi tạo thành. Vào lúc nguy hiểm đến tính mạng mà uống nó thì sẽ được trùng sinh, hóa nguy thành an. Anh không chút do dự mà uống ngay, sau đó đan dược đã phát huy tác dụng, xung quanh anh có một tầng sáng bao phủ. Để không ảnh hưởng đến người nhà, Ngô Bình bay đến một nơi hoang vắng. Anh vừa đặt chân xuống đất thì nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang lên. Hỗn Nguyên Tiên Lò đã nổ tung, sức nổ khủng khiếp có thể giết chết thiên tiên. Dưới nguồn sức mạnh khủng bố ấy, cơ thể, nguyên thần của Ngô Bình đều hóa thành hư vô. Nhưng ánh sáng Phật Pháp đã bao trùm tất cả, nên cả nguyên thần và thể xác của anh đều hồi phục bình thường. Không lâu sau, Ngô Bình đã lành lặn xuất hiện. Hỗn Nguyên Tiên Lò trong người anh cũng trở lại trạng thái ban đầu. Anh không kịp nghĩ nhiều mà lập tức mượn đó để đột kích lò luyện võ đạo. Có lẽ nhờ hiệu quả của Niết Bàn Đan nên lần này anh đã thuận lợi lạ kỳ. Chưa đến một tiếng sau, hình dáng của lò luyện võ đạo đã hình thành. Tuy mới chỉ là hình dạng ban đầu, nhưng khí tức của nó cũng đủ làm chấn động đất trời, quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Gió lạnh nổi lên, quỷ khóc thần gào, rất nhiều năng lượng xấu đều ập tới người Ngô Bình. Ngay sau đó, anh đã bị các luồng tà khí bao vây, các luồng sức mạnh trí âm, trí độc, trí tà và trí sát bắt đầu xâm nhập vào người anh. Loáng cái, anh cảm thấy không ổn nên tỏa thần quang chúc phúc của Hạo Thiên Thượng Đế ra. Ngay sau đó, đã có một lớp thần quang ngăn cách cơ thể anh với các luồng sức mạnh xấu kia. Thời gian cứ thế trôi qua, Ngô Bình đã dùng thần quang chúc phúc một tiếng, anh hét lên. Lò luyện võ đạo, thành hình. Uỳnh! Mặt đất dưới chân Ngô Bình chợt lún xuống nửa mét, tất cả mây trên trời nổ tung, một luồng khí tức đáng sợ phóng ra từ người anh, nó chính là sức mạnh của lò luyện võ đạo. Lò luyện võ đạo kết hợp với hỗn thiên nghi và tác dụng của kính hạo thiên nên có tác dụng diệu kỳ. Nguyên thần của Ngô Bình chìm nổi trong lò luyện võ đạo một cách rất thoải mái. Tất cả võ học, công pháp và phép thần thông anh học trong đời đều trùng sinh trong lò luyện võ đạo. Thậm chí, phù pháp, chúa pháp cũng được lò luyện võ đạo hấp thu. Với nó mà nói thì phù đạo, chú thuật, vô thuật và tiên pháp đều thuộc phạm vi của võ đạo. Lúc này, trên người Ngô Bình không có quần áo, anh đứng yên tại chỗ, chờ đất nhiều vây quanh anh. Anh lấy một bộ quần áo ra mặc, sau đó đi về nhà. Sau đó, anh ngồi xuống lẩm bẩm. Không biết hiệu quả của lò luyện võ đạo ra sao nhỉ? Nghĩ đến đây, anh vận chuyển lò luyện, bắt đầu phân tích ý nghĩa tuyệt đối mà anh mới học được. Ý nghĩa tuyệt đối có 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất là khống chế sức mạnh, tầng thứ hai là đồng hóa sức mạnh và tầng thứ ba là tuyệt đối sức mạnh. Trước đó, anh mới đạt đến bước đầu của khống chế sức mạnh thôi. Nhờ có sự giúp đỡ của lò luyện võ đạo mà ý nghĩa tuyệt đối của Ngô Bình đã nhanh chóng đột phá. Loáng cái, tầng thứ nhất đã viên mãn, sau đó là tầng thứ hai, rồi thứ ba. Tất cả chỉ mất 15 phút. Quanh người Ngô Bình hình thành một lực trường rất mạnh. Tất cả năng lượng bên trong đều là sức mạnh tuyệt đối. Loại sức mạnh này có thể chôn vùi pháp lực, chống lại thần thông và nâng cao lực chiến đấu cho Ngô Bình. Khu vực mà sức mạnh tuyệt đối bao phủ sẽ là khu vực tuyệt đối của Ngô Bình. Sức mạnh của kẻ thù sẽ bị áp chế tại đây, còn sức mạnh của anh thì tăng cao. Lĩnh vực tuyệt đối này có hỗ trợ rất nhiều cho võ kỹ và thần thông của Ngô Bình. Ví dụ, anh thi triển kiếm thuật, nếu có thêm lĩnh vực này giúp sức thì có thể hình thành kiếm vực tuyệt đối. Mấy ngày sau đó, Ngô Bình dành chọn để làm quen với lò luyện võ đạo. Trong lúc này, anh phát hiện vận chuyển lò luyện võ đạo cực tốn năng lượng. Ví dụ như, để lĩnh ngộ ý nghĩa tuyệt đối, anh đã hấp thu sức mạnh của hơn 10.000 viên tiên thạch và uống không biết bao nhiêu viên sinh mệnh đan và nguyên anh đan. Sau đó, anh còn phát hiện lò luyện võ đạo có thể hấp thu năng lượng trong tiền báu. Điều này khiến anh nhớ tới hỗn thiên nghi. Lẽ nào đây là tác dụng phụ khi anh dùng nó để luyện chế lò luyện võ đạo ư? Ngày thứ 7 sau khi lò luyện võ đạo hình thành, cuối cùng thì nó cũng đã ổn định. Sau khi lò luyện võ đạo viên mãn, Ngô Bình bắt tay vào lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật. Anh đã học được thứ này ở trên thần bia trong động phủ mà ông rùa chỉ chỗ cho. Nhưng muốn luyện hóa nó thì trước tiên phải ngưng tụ đôi mắt vận mệnh trước đã. Người bình thường muốn làm được điều này là rất khó, gần như là điều không thể. Nhưng Ngô Bình lại có ưu thế hơn hẳn. Nhờ đôi mắt nhìn xuyên thấu, anh dễ dàng nhìn thấy ý nghĩa của vận mệnh. Sau đó, nhờ vào tác dụng của lò luyện võ đạo, anh đã ngưng luyện được đôi mắt vận mệnh chỉ trong nửa ngày. Tiếp theo, Ngô Bình tu luyện rất thuận lợi. Thuật pháp này có thể hấp thu vận mệnh của người khác, cũng có thể thay đổi số phận của họ. Nói chung là có phép thuật nghịch thiên. Ngô Bình ở nhà, nhưng hết luyện đan lại tu hành, nên loáng cái, nửa tháng đã trôi qua. Hôm nay, anh đi lên đảo. Đây là đảo mà nhà họ Nhậm mua, giờ đã đổi thành đảo của nhà họ Lý, tổng bộ tạm thời của Lý Môn. Trên đảo lúc này có hơn 10.000 người có thể tu hành của dòng tộc Lý, được chọn từ khắp mọi nơi trên cả nước. Ngô Bình vừa đến, Lý Thanh Đế và Lý Ngạo Tiền đã kể tóm tắt lại tình hình gần đây cho anh nghe. Lý Môn phát triển khá ổn định, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một thế lực non trẻ, nên hiện giờ chưa có tầm ảnh hưởng gì và cũng không có nhiều địa bàn. Việc cần làm chính bây giờ là phát triển và nâng cao thực lực cho môn phái. Ngô Bình bảo tất cả mọi người lần lượt đi qua trước mặt mình. Anh sẽ xem họ có thích hợp để tu luyện không, cụ thể là xem họ có tư chất hay vận khí không. Nếu thiếu một trong hai cũng không được. Anh thi triển đôi mắt vận mệnh rồi nhìn lên đỉnh đầu mỗi người thì thấy họ có số mệnh khác nhau. Nhưng ai có vận mệnh tốt, tư chất ổn thì đi tới khu vực chuyên môn. Nhưng ai tư chất tốt, vận mệnh bình thường hoặc cả vận mệnh và tư chất đều bình thường thì sang một chỗ riêng. số còn lại thì tập trung ở khu vực số 3. Trong đó, những người có tư chất tốt và vận mệnh tốt chỉ có 76 người, được gọi là căn cốt thượng thừa. Có 102 cái tốt thì chiếm hơn 700 người, được gọi là căn cốt trung thừa. Số còn lại thì chỉ được gọi là căn cốt hạ thừa. Với những người có căn cốt hạ thừa, Ngô Bình phát cho họ mỗi người một cuốn chỉ dẫn tu hành do mình viết. Sau này có thể đi được đến đâu là phụ thuộc vào vận may của họ. Nếu có ai trong số họ đạt được thành tựu thì sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn. Người có căn cốt trung thừa thì vừa nhận được chỉ dẫn tu hành, vừa được Ngô Bình luyện đàn và giảng dạy theo định kỳ cho. Được đãi ngộ tốt nhất là người có căn cốt thượng thừa, Ngô Bình sẽ thường xuyên dạy cho họ, đan dược dành cho họ cũng là loại cực tốt. Nếu họ có thắc mắc gì về tu hành thì có thể hỏi anh bất cứ lúc nào. Trên hòn đảo có rất nhiều tòa nhà, Ngô Bình chọn một nơi làm phòng học. Chiều hôm nay, anh sẽ dạy buổi đầu tiên. Đệ tử thượng thừa ngồi nghe giảng trong phòng học, đệ tử trung thừa thì đứng, còn đệ tử hạ thừa thì chỉ được xem lại video ghi hình sau khi lớp học xong. Trong lúc Ngô Bình đang giảng bài thì có hai cô gái xinh đẹp xuất hiện ở cửa phòng học. Họ yên lặng lắng nghe anh giảng. Buổi này, Ngô Bình giảng về nền tảng trong tu hành và cách hít thở. Anh đã có nghiên cứu sâu rộng về cách hít thở, nên từng câu từng chữ đều rất sắc bén. Cách hít thở trông có vẻ đơn giản, nhưng thật ra lại rất khó. Thông qua các cách hít thở khác nhau, sức mạnh mà chúng ta hấp thu từ tự nhiên cũng khác. Ở các giai đoạn khác nhau, thì cách hít thở cũng có tác dụng khác nhau. Một đệ tử thượng thừa hỏi, Tông chủ, cách hít thở có thể khiến người ta bị thương không ạ? Ngô Bình nói, cách hít thở được hiểu là công pháp bổ trợ. Khi chúng ta xuất chiêu hay thi triển thần thông, đều phải cần kết hợp với cách hít thở. Các em nhìn đây. Ngô Bình bước lên trước nửa bước, sau đó tung 6 quyền ra. Chúng như được ấn vào không khí, quyền ấn mãi không biến mất. Anh hỏi, các em có nhìn ra gì không? Một đệ tử ngồi gần đó nhất nói, Tông chủ, lúc người tung 6 quyền ấn này ra, quyền thứ nhất hít thở xen kẽ với cái chớp mắt đầu tiên, quyền thứ hai là cái chớp mắt thứ hai, đến quyền thứ 6 thì là thời gian hít thở sắp hết. Ngô Bình hài lòng nói, đúng thế, tung quyền vào các nhịp thở khác nhau cũng cho ra hiệu quả khác nhau. Như các em đã thấy, trong 6 quyền vừa rồi thì quyền ấn thứ nhất có vẻ non trẻ như em bé mới sinh, quyền thứ hai có uy lực mạnh hơn rất nhiều, như một thiếu niên 15 tuổi, có sức mạnh nhất định nhưng chưa viên mãn, quyền thứ ba sức mạnh ngang với trai tráng 25 tuổi, lực ổn định. Có đệ tử hỏi, Tông chủ, tại sao tung đòn ở các tiết điểm khác nhau lại có khoảng cách lớn vậy ạ? Ngô Bình cười nói, điều này cho ta thấy sức mạnh bên trong của con người đều có quy luật nhất định. Cách hít thở chính là nhịp tiến độ của con người. Ví dụ, tôi gặp đối thủ rồi tung một quyền thật nhanh ra. Trước khi ra đòn, tôi đã điều chỉnh hơi thở rồi, thì sẽ khiến lực của quyền ấy đạt đến trạng thái mà tôi muốn. Thậm chí, khi thi triển các công pháp hay võ kỹ khác nhau, cũng cần nhịp tiến độ khác nhau, như thế mới phát huy được uy lực mạnh nhất. Ngô Bình giảng thẳng vào trọng tâm, các đệ tử nghe xong là hiểu ngay, sau đó tu luyện sẽ dễ dàng hơn. Hai cô gái nghe một lúc thì say mê, thành ra nghe đến tận khi lớp tan. Các đệ tử lần lượt rời khỏi phòng học, còn họ vẫn đứng đó. Một cô gái mặc váy đỏ ngưỡng mộ nói, đúng là tông chủ của Lý Thị có khác, hiểu biết về tu hành hơn chúng ta nhiều. Cô gái mặc váy vàng còn lại cười nói, anh ta còn trẻ thế mà đã là tông chủ rồi, đương nhiên phải có điểm hơn người chứ. Cô gái váy đỏ nói, chú Trần Nhi, Lâm Tích Quân tôi chấm tông chủ này rồi đấy, cô đừng có mà tranh với tôi. Chu Trần Nhi cười nói, cô đừng có tự sướng nữa, tông chủ không thèm để mắt đến cô đâu. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 213 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.